Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng lúc càng thấy để ta làm thư ký cho mình không tốt. Làm chuyện gì? Tức nhưng không quên bà xã lần này thuận tiện tới làm chuyện gì. Ô Ngọc Thanh nói, luật sư Lý, chúng ta cần thêm một chút trong hợp đồng. Lại thêm? Ừ, không sai. Trời đất bao la, phụ nữ có thai lớn nhất, cho nên đoàn người rất nhanh tới phòng luật của Lý Tử Minh. Phía người chồng, nếu trong lúc vợ mang thai ăn vụng, lúc đó ly dị tất cả tài sản thuộc về vợ, không có ý kiến. Sở Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn về mặt cố chấp của vợ. Không phải là không thể thêm ư? Không phải là không thể thêm. Được rồi. Lắc đầu một cái, cầm bút, Sở Thiên Hàn ký chỗ mình trong hợp đồng. Ô Ngọc Thành nhếch mép. Hôm nay bà bảo có ngoan không? Anh lại gần cái bụng đang ngày càng lớn. Rất ngoan, có không nghịch ngợm. Ô Ngọc Thành đưa tay vuốt về. Cô biết mình và bà bảo hạnh phúc, bởi vì cô cố gắng để con hạnh phúc lớn lên. Là phiền hai người ra ngoài đi, không cần ở trong văn phòng luật của tôi. Anh em. Lý Tử Minh mãn đề nghị, như vợ chồng nhà người ta yêu thương lẫn nhau, lại nhìn được tình yêu của mình đầy gian nan, Sở đại tiểu thư thật khó tán. Sở Thiên Hàn cẩn thận đỡ vợ đứng dậy. Nghĩ rằng bọn tôi muốn ở chỗ này ư? Đi thôi. Lý Tử Minh không nói gì, đưa mắt nhìn vợ chồng họ Sở rời đi. Bà xã, giờ em yên tâm rồi chứ? Ừ, tạm. Tạm tạm ư? Cái hợp đồng đó có thể còn thêm rất nhiều điều khoản nữa, để em từ từ nghĩ. Sở Thiên Hàn không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la. Rốt cuộc anh yêu phải một phụ nữ như thế nào đây? Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.